Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444 Tân Thế Giới. Ầm vang, tiếng oanh minh liên tục không ngừng. Toàn bộ thiên khung đều là hóa thành đen như mực vẻ. Bắt chước như là có cái thế ma thần muốn hàng lâm một dạng. Bốn phía không gian không ngừng phá toái. Phía dưới mặt đất màu đen bắt đầu xuất hiện vết rách. Mục Thần sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác mình trong cơ thể linh lực tại mặt đối trên bầu trời này màu đen kịp thời điểm không? Có chút sức chống cực nào? Như không là có hai vị sư huynh trợ giúp nói. Hắn tuyệt đối sẽ từ không trung rơi. Tại cổ này uy áp phía dưới co rút mà chết. Đem ánh mắt nhìn về phía bên người hai vị sư huynh. Mục Thần phát hiện hai người này giữa thiên địa cường đại nhất người. Đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vậy có thể thấy tiếp theo tới muốn mặt đối lại vật đến cùng sẽ khủng bố cỡ nào. Lâm Vô Đạo sừng sững ở trên không thanh âm. Đứng chắp tay. Bễ Nghễ Thiên Hạ nhìn tiền phương hư vô. Nhàn nhạt một tiếng vang lên. Tiếp theo tới 460, các ngươi không cần xuất thủ. Vi sư bản thân tới. Lời này vừa ra khiến Mục Thần ba người trong nháy mắt sôi trào lên tới. Mục Thần còn tốt, Tiêu Viêm hai người thế nhưng là rất lâu không có nhìn Lâm Vô Đạo xuất thủ. Rất lâu không có xuất thủ, ta cũng nên hoạt động một chút. Lâm Vô Đạo một tiếng phát ra, trường bào huy động, thiên địa biến ảo, toàn thân mờ mịt tử khí bao. Thiên khung phía trên nồng nặc tử mang thổ lộ mà ra. Này che khuất bầu trời đen kịt mây đen cùng kinh lôi. Theo lấy tử mang xuất hiện. Trong nháy mắt biến mất. Mà tại thiên khung phía trên cũng là chỉ để lại nồng nặc tử mang. Tạo thành hào quang vẻ. Người nào gan to như vậy tử. Lại dám tại ta dị tộc thế giới trước mặt diễu võ dương oai. Nóng nảy thanh âm trầm thấp trùng trùng điệp điệp tại toàn bộ thiên vang lên. Nơi xa Mục Thần một mặt kinh nghi. Hắn tự nhiên nghe được thanh âm. Nhưng là cũng không có nhìn thấy bóng người. Lập tức đuổi tầm nguyên đầu nhìn lại. Thình lình là này hư không chỗ. Cũng liền là vừa mới bản thân sư tôn cong ngón búng ra dưới. Nhấc lên gợn sóng chỗ A. Giống. Một tiếng trùng thiên nộ hống điếc tai sợ hãi. Mục Thần rõ ràng nhìn thấy ở phía xa. Có một cái toàn thân đen kịt. Có một trương hình người khuôn mặt, nhưng lại xấu xí vô cùng. Thân thể cùng loại với rơi. Có một đôi cánh khổng lồ. Cái này dị hình quái vật tại một đạo cấm chế trước mặt hướng Lâm Vô Đạo điên cuồng gào thét. Nhe răng lợi chảo, cứ việc cách cấm chế Mục Thần y nguyên là có thể cảm giác được một cỗ sát khí vô cùng nồng nặc. Cái này liền là chúng ta tương lai địch nhân lớn nhất. Dị tộc, Tiêu Viêm thanh âm vang lên. Trong lời nói có chút ngưng trọng. Dị tộc sao? Mục Thần lẩm bẩm một tiếng. Quan sát tỉ mỉ lấy cái này dị tộc. Lâm Vô Đạo nhìn cái này dị tộc không có bất kỳ cái gì biểu tình. Vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Nhân loại, cách một đạo cấm chế lại tính là cái gì? Nếu là có khả năng nói, liền thả ta tộc nhân ra ngoài. Lúc trước âm thanh kia vang lên lần nữa. Cũng không phải là cái này dị tộc rơi phát ra thanh âm. Đối với lời này, Lâm Vô Đạo càng vốn là không có chút gì do dự. Chợt đại thủ huy động, tay phải phía trên che kín tử khí. Ngay sau đó liền là hướng này cấm chế đàn bắn đi. Phốc, thanh âm vang lên, tại Tiêu Viêm cùng Lâm Đông trong lòng phảng phất thiên chuyện lớn phát sinh một loại. Như không là có Lâm Vô Đạo ở phía xa đứng thẳng. Hai bọn họ chỉ sợ sớm đã chuẩn bị chiến đấu, mà ở đạo kia cấm chế phía trên, một đạo mắt trần có thể thấy vỡ vụn khuếch tán mà ra. Nháy mắt sau đó, cái kia dương nanh múa vuốt dị tộc rơi trong khoảnh khắc nổ bắn ra mà ra. Khạc khạc, vốn dĩ là còn muốn chờ hơn trăm năm thời gian, không nghĩ tới hôm nay thế mà liền có thể đột phá cái này cấm chế. Tiếng cuồng tiếu tại trong cấm chế vang lên. Vừa dứt lời, trong cấm chế có lít nha lít nhít đen kịt quang điểm. Nháy mắt sau đó toàn bộ hướng lỗ hổng chỗ bay đi. Tê, nhìn thấy cái này một màn, Mục Thần không nhịn được nói hít vào một cái khí lạnh. Này thình lình là hàng ngàn hàng vạn dị tộc rơi a. mà còn từ phát ra ba động phía trên liền có thể nhận biết ra. Mỗi một cái đều là đạt đến chí tôn tồn tại. Trong khoảnh khắc liền đem Lâm Vô Đạo bao quanh vây quanh trong đó. Mỗi một cái dị tộc đều là tại điên cuồng gào thét. Lợi hại như vậy bộ dáng phảng phất muốn đem Lâm Vô Đạo sinh sinh xé rách một dạng. Nhìn thấy cái này một màn, Tiêu Viêm cùng Lâm Đông còn tốt. Nhưng là Mục Thần thì là có chút lo lắng. Hắn cũng không phải là không tin bản thân sư tôn. Mà là này dị tộc số lượng thực sự quá nhiều. Mà còn mỗi một cái đều không phải bình thường chí tôn tu vi. Nhìn bên cạnh hai vị sư huynh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Yên tâm đi, sư tôn thực lực xa xa vượt qua ngươi tưởng tượng. Nhiều như vậy con ruồi đối sư tôn tạo thành không bất cứ thương tổn gì. Lâm Đông phát giác Mục Thần bộ dáng, nhàn nhạt một tiếng nói ra. Lời này vừa ra, Tiêu Viêm cũng là phụ họa nói. Lâm Đông sư đệ nói một chút cũng không sai. Ta theo sư tôn nhiều năm như vậy. Thế nhưng là còn không gặp đến có người có thể bức bách sư tôn toàn lực đánh ra. Cho nên, tiểu sư đệ ngươi an tâm tốt. Nghe nói hai vị sư huynh lời nói. Còn không chờ Mục Thần nói cái gì. Nơi xa này hàng ngàn hàng vạn dị tộc nghiễm nhiên là đối Lâm Vô Đạo phát động thế công. Lít nhà lít nhít dị tộc toàn thân sền sệt ma khí dâng lên. Thiên khung phía trên phản chiếu ra màu đen kịt. Nháy mắt sau đó, nhiều như vậy dị tộc gào thét giống như hướng Lâm Vô Đạo điên cuồng cắn xé đi. Không có kết cấu gì có thể nói. Nhưng liền là như vậy mạnh mẽ đâm tới. Cũng vẫn như cũ là khiến không gian phá toái. Phong vân gào thét, kinh lôi hiện thế, mặt đối rất nhiều thế công. Lâm Vô Đạo một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, đứng chắp tay, căn bản là không đem chung quanh nhiều như vậy con ruồi. Để ở trong mắt, không hề bận tâm, hai con ngươi vẻn vẹn nhìn chằm chằm này phá toái trong cấm chế. Giống, ngàn vạn dị tộc rơi cùng kêu lên tê giống, nhấc lên cuồn cuộn ma âm, điếc tai sợ hãi. Phảng phất như là như sơn nhạc giống như ma khí sâu xuyên tuyên cổ dâng lên tuôn ra. Nhưng vào lúc này Lâm Vô Đạo động, đứng sừng sững giữa không trung hán, bễ nghễ thiên hạ, có một bộ một chồng gác cổng tư thế, mặt đối ngàn vạn dị tộc, hừ lạnh một tiếng, trong phút chốc hừ lạnh hiện thế, thiên địa biến ảo, nhật nguyệt vô quang, một đạo sóng âm khuếch tán ngoài vạn dặm, phốc, đến hàng vạn ma tính dị tộc rơi. Đang nghe được hừ lạnh trong nháy mắt, không có có chút sức chống cực nào, trong nháy mắt hóa thành tê nát, biến mất ở trong thiên địa, huyết nhục hóa thành ma khí, cuồn cuộn dũng động, đồng thời này phản chiếu tại trên bầu trời ma khí cũng là cấp tốc cởi tàn. Ầm vang, liên tục không ngừng nổ đùng thanh âm nối liền không dứt. Rất nhiều dị tộc rơi, căn bản là không cách nào tiếp cận Lâm Vô Đạo. Đều là ở giữa không trung bị diệt sát, phảng phất pháo trúc một loại thanh âm, tiên kỳ dị tộc thi thể nổ tung. Nơi xa Mục Thần nhìn thấy cái này một màn sớm đã là chấn kinh không cách nào nói rõ. Cái này một màn quá mức rung động, hoàn toàn là sức một mình chiến ngàn vạn a, mà còn đối phương liền bản thân sư tôn vạt áo đều là không đụng tới. Cái này là bực nào kinh khủng a, bầu trời phía trên nổ đùng thật lâu không tản đi hết. Kinh khủng kia hừ lạnh thanh âm phảng phất thiên uy một loại. Cuồn cuộn trường tồn, còn không ra sao? Lâm Vô Đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, khóa chặt tại cấm chế lỗ hổng chỗ. Tiếng nói vừa ra, tại trong cấm chế kinh khủng đến cực điểm khí tức dũng động. Dâng lên chút giận hơi thở liền Tiêu Viêm cùng Lâm Đông hai người đều có chút ít không cách nào. Ngăn cản, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.